Chương 291, có người hô cứu mạng. Tôn Ngộ Không tràn đầy tự tin nói ra, con Lư A cho cờ liền ưa thích nghi thần nghi quỷ, vừa nhìn thấy núi cao, liền nói có yêu quái, ngươi không nên trúng mưu kế của hắn. Ngao Ngọc gật gật đầu, lắc lắc đầu nói ra, ta nghe đại sư huynh, sư phụ, ta cảm thấy phía trước không có yêu quái. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, ngươi nghe đại sư huynh nàng mỗi lần đều bại bởi ta, ngươi lần này cu nở dê nhất định phải thua. Ngạch Ngao Ngọc nhìn về phía Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không lúng túng không thôi, buồn bực e thẹn nói, phía trước mấy lần đều là con Lư A cho cờ vận khí tốt, lần này để Ngao Ngọc thử nhìn một chút, ta mới không tin, ngươi vận khí mỗi lần đều tốt như vậy. Tạ Vân Phi đương nhiên sẽ không buông tha đả kích Ngộ Không cơ hội, cười nói ra, cho nên ngươi liền lấy Ngao Ngọc thử một chút ta, Ngao Ngọc à, ta khuyên ngươi tốt nhất nói nơi này có yêu quái. Nói đến đây, Ngao Ngọc đáng thương hề hề nhìn chằm chằm Ngộ Không, nghe sư phụ như vậy lý do, nàng thật là có thay đổi chủ ý suy nghĩ, nhưng là nhìn lấy Ngộ Không nhìn mình chằm chằm, Ngao Ngọc đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Ngao Ngọc trong vắt nói ra, không phải liền là đi sư phụ lều vải a, không có gì lớn. Sư phụ, ta cảm thấy phía trước không có yêu quái, ta tin tưởng đại sư huynh. Tạ Vân Phi khoát tay một cái nói, được rồi sư phụ thế nhưng là nói, phía trước khẳng định có yêu quái, chờ lấy đến sư phụ lều vải đến tốt. Ngao Ngọc nhìn sư phụ rời đi, qua nửa ngày, đống nhiên nghĩ đến vừa rồi sư phụ nói lời, không khỏi tự nhủ, mặc kệ thắng thua, thật giống như ta đều muốn cùng với sư phụ. Sư phụ hoa sư phụ ngươi thật là xấu. Từ mơ hồ trong trạng thái tỉnh táo lại, Ngao Ngọc giờ mới hiểu được vừa rồi sư phụ trong lời nói hàng nghĩa, nhìn như thắng thua có khác, thế nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là không có khác biệt. Ra Ngao Ngọc mặc dù tức giận, nhưng là trong lòng ngọt ngào, nghĩ đến hay là sư phụ hiểu rõ ta nhất. Dùng loại phương thức này ám chỉ chính mình. Trước mắt đại sơn quả thực bất phàm, trong núi đều là các loại cỏ cây, giữa sườn núi cũng có thể gặp mây trắng bồng bềnh. Một chút trong sân cốc, ánh nắng đều chiếu rọi không vào đi, nơi xa nhìn đều là tối như mực một mảnh, cách xa nhau như vậy xa đều có thể nhìn thấy một chút hang động tại giữa sườn núi bên trong. Bọn hắn một nhóm mặc dù kinh ngạc, nhưng là bước chân không ngừng, tự nhiên muốn vượt qua núi này. Xuyên qua không ít sơn động thời điểm, đều có thể nghe thấy đen như mực trong động có nước suối thanh âm đinh đông, còn có một số dòng suối nhỏ tại trong khe núi chảy xuôi, làm người ta kinh ngạc nhất hay là một chút tiểu động vật. Một chút không sợ người, nhìn thấy đường tam tạng một số người, đều hiếu kỳ thò đầu ra, Ngao Ngọc cái này chỉ e thiên hạ bất loạn ra hỏa, tự nhiên đem những này động vật đuổi đến khắp núi chạy loạn, sau đó chỉ nghe thấy nha đầu một người trong núi la to, cười ha ha. Thanh âm. Tạ Vân Phi cu nở dê không có ngăn cản, lần trước sự tình, cho Ngao Ngọc các nàng mang tới tâm lý thương tích không nhỏ, đây cũng là Tạ Vân Phi vì sao dưới chân núi đưa nàng giật xuống đến. Cố ý cùng với nàng đánh cược nguyên do. Tạ Vân Phi để cho nàng chuyển di lực chú ý, bây giờ nhìn nàng chơi đến cao hứng như thế, Tạ Vân Phi cu nở dê yên tâm không ít. Ngược lại là Sa Nhã Phi gần nhất trầm mặc không ít, nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt, luôn có mấy phần ai oán giống như, thế nhưng là Tạ Vân Phi hiện tại bận rộn như vậy, làm sao biết xử lý như thế nào loại chuyện này, cứ như vậy, Tạ Vân Phi đành phải liếc trộm vài lần Sa Nhã Phi. Nghĩ đến muốn hay không dành thời gian cùng Sa Nhã Phi đến tháng bên dưới mạn đàm cái gì. Ngao Ngọc ở phía trước điên được nhanh sống, đồng nhiên hét lên một tiếng, tất cả mọi người là sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên trời, đã thấy cách đó không xa Nu Y Lõm bên trong dâng lên một đóa xích hồng đám mây, cái này đám mây lắc lắc ung dung bay lên trời cao, treo ở trên bầu trời, phảng phất dáng đỏ đồng dạng, thậm chí đều muốn che đậy gần phân nửa bầu trời. Tôn Ngộ không quá sợ hãi, một tay lấy Tạ Vân Phi kéo về phía sau, nắm lấy kim cô bồng hồ, A Ngọc mau trở lại, yêu quái đến rồi. Kỳ thật không đợi Tôn Ngộ không nói, Ngao Ngọc nha đầu này tại thét lên về sau, liền đã lẻn đến Tạ Vân Phi sau lưng, sợ mình lại xui xẻo vận. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm xa xa hồng vân, cười nói, một đám mây màu mà thôi, sợ cái gì, cái kia Ngộ không à, vừa rồi ngươi nói yêu quái tới, vậy cái này đổ ước. Xem như ta thắng chứ. Cái này Tôn Ngộ không đang do dự, đã thấy bầu trời vân khí, đống nhiên tản ra, lại là không thấy bóng dáng, thầm nghĩ chẳng lẽ là qua đường yêu quái sao đã như vậy, vậy cái này đổ ước không nhất định là chính mình thua. Thích thú nói, con Lư ai cho cờ, ta vừa rồi thuận miệng nói một chút, thăm dò phản ứng của mọi người, các ngươi nhìn cái kia hồng vân hiện tại không thấy chắc là đi đường yêu quái, vừa lúc ở nơi này nghỉ ngơi. hiện tại không thấy, ta xem chừng đã rời đi. Tạ Vân Phi cười ha ha, cu nở dê không nói ra, nếu là hắn đoán không sai, sợ đã đến Hồng Hải Nhi địa giới. Cái này Hồng Hải Nhi là châu huyết mạch, hiện tại cản đường ở đây, sợ là muốn ăn bản thần tăng thịt, lại no y các ngươi thật xác nhận thịt của ta có thể trường sinh bất lao a. Tạ Vân Phi nghe Ngộ Không nói như vậy, nói, đường vội, đã ngươi đều nói rồi có yêu quái đi ngang qua, chúng ta liền cẩn thận một chút, nếu là không có tự nhiên tốt nhất, nếu là thật có, liền muốn làm tốt phòng bị. Ngộ Không cùng mấy cái đồ đệ sâu tưởng rằng, dù sao nơi này nhìn hoàn toàn chính xác có chút chỗ khác biệt, nhất là Tạ Vân Phi cu nở dê đã nhận ra đoa nở kia đám mây chỗ bất phàm, hiện tại biến mất không thấy gì nữa, sợ là Hồng Hải Nhi muốn xuất hiện. Một đoàn người gặp không có gì đáng ngại, tiếp tục hướng phía trước đi, đi sau một lúc, chỉ nghe thấy nơi xa một trận có đồng âm đang kêu, cứu mạng nha thanh âm này thanh thúy êm tai, dù cho cách rất xa, lại một chút không ảnh hưởng rõ ràng độ. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, hiện tại xem ra, Hồng Hải Nhi đồng hải là thật đã đợi không kịp. Tạ Vân Phi cố ý mở miệng hỏi, Ngộ Không à, ngươi có thể nghe thấy thanh âm gì a? Thanh âm không có a, ta cái gì đều không có nghe được. Các ngươi đều nghe được sao? Ngộ Không cố ý nói ra, Ngao Ngọc các nàng gặp Ngộ Không ánh mắt sắc bén, đều phối hợp nói ra, đại sư huynh, chúng ta đều không có nghe thấy cái gì. Tạ Vân Phi kém chút cười phun, đành phải nói ra, vậy ta có vẻ giống như nghe được có người đang kêu cứu mạng đâu, không thể nào con lư ai cho cờ. Ngươi là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, cho nên hôm nay sinh ra ảo giác, ngươi dứt khoát nghỉ ngơi một chút tốt, chúng ta đều không có nghe thấy thanh âm gì, chỉ một mình ngươi nghe thấy được, khẳng định là vấn đề của ngươi. Ngộ Không tiếp tục ăn nói lung tung, nói lên nói lao đến, thật sự là phi thường có thứ tự.